sự cố hay là do duyên số? Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, chép này chỉ nói về Yumi và Kin. Yumi, Yuiki, Yui, Kan, mấy âng đâu hết R. Kin gọi vì ở đây tối đen như mực, ca nhìn rõ cái gì hết. Tôi đây nè, Yumi lên tiếng. Yumi đó à, mọi âng đâu, sao chẳng thấy ai trả lời hết xét. Kin thắc mắc. Chúng ta bị thất lạc bọn họ R. Yumi sụ mặt, ca thể tả nổi cảm giác của cô lúc này. Ca sao có tôi ở đây R. Kin nghe thấy Yumi nói chúng ta, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng lạ thường, định an ủi cô, ai ngờ bị cô thụi cho một phát vào bụng. Bọn nó tuy là cậu ấm cô chiêu nhưng đều đờ si học qua các môn võ để phòng thân mà, MK cũng chẳng hiểu như Yumi và Kan đờ si gia đình bảo vệ như Z mà karate hẳn. Đai đen, học qua bắn súng, đánh kiếm, v.v. phòng thân mà như thế R, như MK chẳng có món võ nào, chắc bị đè bẹp luôn. Bớt nhảm đi, con gái trong nhóm ai cũng thế, một khi đã lâm vào thế bị động ai nấy đều dương vẻ lạnh lùng, ra ca một đối thủ nào có thể đánh bại đờ si càng lạnh hơn khi một ai. Đó nói họ yếu đuối và cần đờ si bảo vệ, đảm bảo đứa nào phát ngôn câu đó sẽ chết ngay tức khắc. Ca kịp biết lý do vì sao MK chết. Ngay cả Yumi và Ken cũng bị lọt vào một căn phòng tương đối kín vì phía bên trên có một lỗ thông hơi nhỏ. Trong căn phòng này chẳng có lấy một món đồ nào từ nhỏ tới lớn, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Yumi để ý vào ở đây ca đơn giản đâu, thấy cái gì lạ thì đừng có động vô biết chưa. Kin chưa nói xong thì Yumi liền nhặt một viên đá cẩm thạch ở dưới đất lên nhìn. K-I-T-T-T, tiếng kêu chói tai vang lên. Xình, tiếng động va đập giữa cái gì đó. Yumi bà làm gì, Z đã bảo R mà. Kin quát, tôi ca cố ý, nhưng đó là tiếng gì Z. Yumi ca có kinh nghiệm lắm trong mấy lĩnh vực kiểu này nên cô tin tưởng rằng Kin sẽ biết. Bà vừa khởi động cơ quan xong đó, đứng im một chỗ đi. Kin nói như quát, nhưng Yumi cũng ca hề giận Kin vì trong hoàn cảnh này có giận cũng chẳng đờ si thích sự gì. Hai âng tựa lưng vào nhau phán đoán tình hình, đúng hơn là xem chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hai bên tường dần dịch chuyển ép vào nhau. Kin làm sao bây hát? Ca thấy Kin trả lời Yumi lo lắng nhưng ca dám quanh đầu lại vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường. Đặt lại viên đá về chỗ cũ, may ra có cơ hội ca thì chẳng còn cách nào khác bỏ mạng tại đây thôi. Câu nói của Kin đột ngột vang lên, ca khí ở đây căng thẳng hơn bao hát hết. Yumi cố gắng nhớ ra vị trí lúc đầu của viên đá. Ca biết có phải do tập trung quá ca mà Yumi lặng im, ca lên tiếng cũng chẳng cử động. Khi hai bên tường gần chạm vào cô thì viên đá đờ si cô đặt lại xuống nền. Xịch, vừa lúc ép âng cô và Kin lại versus nhau, ca nhúc nhích đờ si nữa thì dừng lại. Phù, may quá, nhưng làm thế nào để đẩy hai bức tường này về chỗ cũ đờ si? Yumi lo lắng hỏi, trong trường hợp này thì ai ca lo cho đờ si khi tính mạng đang nằm trong gang tấc? Cái này thì tôi cũng hết cách R. Kin thở dài nhưng vừa dứt lời hai bức tường từ từ tách nhau ra, di chuyển về đúng vị trí ban đầu. Chuyện này là sao Z? Yumi ngạc nhiên nhìn bức tường đang đứng im, ca khỏi dụi mắt xác thực lại những gì vừa xảy ra. Có thể đúng như lời tôi nói thì sao? Kin cũng ngạc nhiên, ca kém. Ca có chuyện đó đâu, cái gì cũng cần phải có lý do chứ. Hắn đột ngột lên tiếng khiến cho Kin và Yumi giật MK. Hai, sở dĩ Yumi hỏi như Z vì ở đây ca hề có chút ánh sáng nào hết. Yumi đặt viên đá đúng chỗ đờ si cũng là vì có trí nhớ tốt và óc phán đoán nhanh nhạy. Ken, chỉ một từ thôi cũng làm cho Yumi và Kin thở phào nhẹ nhõm. Sao ông biết tụi tôi tới đây mà tìm tới? Nếu ca phải có cái điện thoại miễn phí mà Yui vẫn nói thì làm sao tôi biết đờ si? Oh, thì ra cái đó cũng đờ si coi là thiết bị định vị nữa sao? Đờ si RK có thời gian nói chuyện phiếm đâu, mau ra chỗ cửa lúc đầu đi, Yui đợi sẵn ở đó R. Ken dục, Z sao mà có chuyện gì Z? Kin hỏi lại. Bây hát ca tiện để sau khi ra khỏi đây R thì khắc sẽ biết, mau lên, ca có thời gian đâu. Yumi và Ken biết rằng BHK thể tranh cãi vs Candace vì Ken nói Z chắc hẳn có ý đồ gì đó nhưng cũng ca làm hại đến ai thì cũng ca hỏi nhiều cho mất thời giờ. Mà ra ngoài luôn, cách chương.